Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1364, Cố Chấp Cuồng 35. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư giữa ngón tay kẹp ngân châm. Một chút kéo Trình Phi tóc. Trắng, Trình Phi mặt không đổi sắc. Ngẫu nhiên da mặt run rẩy một chút. Liền biết, Ninh Thư ra tay rất nặng. Trình Phi nói ra, ta không sai biệt lắm 4-5 tuổi thời điểm bị ném vứt bỏ. Chính là nhét vào cô nhi viện cửa. Trong trí nhớ có thanh âm một nữ nhân. Làm, ta vẫn luôn ngốc tại đó. Không nên động, sau đó ta không có chờ đến nàng trở về. Ta bị cô nhi viện viện trưởng mang về. Cô nhi viện, bên trong có rất nhiều giống như ta hài tử. Bọn họ nhìn ta ánh mắt rất cảnh giác. Cơm của ta luôn là bị bọn họ đoạt. Đừng bảo là hài tử thiên chân khả ái. Ở chỗ nào, hài tử không có chút nào thiên chân khả ái. Chính là thiên chân khả ái, cũng là bởi vì có nhận nuôi. Người đến, ngây thơ hoạt bát cười. Ninh Thư chính là lẳng lặng nghe Trình Phi lời nói. Một bên rút tóc, về sau, ta cha mẹ nuôi thu dưỡng ta. Thế nhưng lại vì ta trái tim. Cho nên ngươi liền giết bọn họ. Ninh Thư chen miệng nói. Trình Phi lắc đầu. Không phải. Ngươi khả năng không biết trong tim ta đang suy nghĩ gì. Ta hy vọng muội muội trái tim có thể kiên trì lâu một chút. Ta trưởng thành liền có thể thoát ly cha mẹ nuôi. Trình Phi nói. Ninh Thư biểu thị một chữ không tin. Chính là tâm tưởng sự thành. Muốn thoát ly cha mẹ nuôi một nhà. Sau đó bọn họ liền chết, ta còn nghĩ Trình Phi có việc đâu. Trình Phi làm sao một chút chuyện đều không? Có, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Đầu tiên là người mưu, sau đó lại là thành sự tại thiên. Đối với Trình Phi hồi ức trước kia, Ninh Thư toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt. Liền ngươi đáng thương nhất, Ngải Vân một nhà liền không thể yêu. Ngải Vân nên bị làm thành tiêu bản a. Chẳng lẽ Trình Phi trải qua những này chính là tình có thể hiểu có phải hay không? Ai sẽ nghĩ Ngải Vân? Ngải Vân bị vô tội làm thành tiêu bản. Dâng ra chính mình. Linh hồn lực đến nghịch tập. Người khổ bức. Cho nên đã làm cho tha thứ. Trình Phi lại thế nào tắm đều rửa không sạch. Chỉ ít Ninh Thư là thờ ơ. Không phải lớn lên đẹp trai. Những chuyện ngươi làm chính là đúng. Ngươi cảm thấy ta giết ta cha mẹ nuôi. Trình Phi nhìn Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhún vai, không nói gì, mặc dù không có chứng cứ, nhưng không có nghĩa là Trình Phi không có làm. Chuyện này, Ninh Thư cũng lười cho Trình Phi dạng sáng tóc, theo trong túi lấy ra văn. Kiện, đây là thư thỏa thuận ly hôn. Ký đi, Trình Phi tiếp nhận văn kiện, nhìn phía trên hiệp nghị, nói ra, người cảm, thấy ta sẽ cùng ngươi ly hôn. Ninh Thư cười nói ra, làm sao lại không rời đâu. Trình Phi đem văn kiện đặt ở trên ghế dài. Hai tay 10 ngón giao nhau. Bình, tĩnh nói ra. Luật hôn nhân quy định. Luật hôn nhân quy định giữa vợ chồng có lẫn nhau nuôi dưỡng nghĩa vụ. Tại một phương nhiều bệnh hoặc đánh mất lao động, năng lực, sinh hoạt khó khăn tình huống dưới, có gánh vác năng lực một phương muốn chủ động gánh chịu nuôi dưỡng nghĩa vụ. Ninh Thư gật gật đầu. Là có cái này pháp luật điều khoản. Nhưng là tiền đề, người đừng quên, đó chính là vợ chồng tình cảm song phương phải chăng xác. Thực đã vỡ tan, người muốn đem ta làm thành tiêu bản, muốn tước đoạt tính mạng của ta. Người, nghĩ rằng chúng ta còn có cảm tình tại. Tất nhiên tại, Trình Phi nói, Ninh Thư, lúc này, một cái bệnh tâm thần người cầm lên trên ghế dài hiệp nghị thư. Sao, đó điên điên khùng khùng chạy. Trình Phi buông tay, xem ra là tình cảm không thành. Ninh Thư không thèm để ý, có thể đến tòa án đi xin ly hôn. Chẳng qua là có, hơi phiền toái, nhưng là nhất định có thể ly. Coi như ngươi không đồng ý, tòa án cũng sẽ phán cưỡng chế ly hôn. Trình Phi sóng mắt thâm trầm nhìn Ninh Thư. Ngươi thật muốn như vậy làm sao? Thật, được rồi, ta phải đi. Chúc ngươi tại bệnh viện tâm thần có một cái hoàn mỹ lúc tuổi già sinh hoạt. Ninh Thư theo trên ghế dài đứng lên. lạnh nhạt nói, đến nỗi ly hôn sự tình, không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa ngươi có hay không, giết ngươi cha mẹ nuôi, ta cũng không quan tâm. Ninh Thư cười híp mắt nhìn Trình Phi, Trình Phi nhìn Ninh Thư nụ cười trên mặt, đột nhiên mở miệng nói ra, ta cảm thấy, ở lại đây người hẳn là ngươi. Ngải Vân, người bệnh cũng không nhẹ. Ninh Thư lắc đầu, nhưng là bây giờ ở lại đây người là ngươi. Bệnh không nhẹ, người là ngươi. Ta rất nhanh liền có thể từ nơi này ra ngoài. Ngải Vân, có lẽ ta có bệnh, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, chúng ta đều có bệnh, có lẽ đi, có lẽ chúng ta là người chung phòng bệnh. Ninh Thư xoay người rời đi, Trình Phi vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, cảm giác có chút đau đầu. Trình Phi nhìn Ninh Thư bóng lưng, càng ngày càng mơ hồ. Trình Phi hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư ra bệnh viện tâm thần, trở lại cách một đoạn thời gian, nàng còn tới bệnh viện tâm thần. Ninh Thư công việc hàng ngày rất bận rộn, mỗi ngày vây quanh học sinh đảo quanh, còn muốn phụ trách khai thông học sinh tâm lý khỏe mạnh. Ninh Thư cảm thấy lấy tư tưởng của mình, tuyệt đối sẽ đem những này học sinh mang trong khe đi, cũng tỉ như hiện tại có một cái xinh đẹp nữ hài tử, nhăn nhăn nhó nhó, đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn nói lại thôi, xoắn xuýt vô cùng. Ngài đạo sư, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chúng ta ra ngoài nói. Nữ học sinh hỏi, Ninh Thư gật gật đầu, cùng nữ học sinh ra văn phòng, ở trường học bóng rừng, trên đường nhỏ đi tới. Giáo sư ngài, ta có một việc, ta hy vọng có thể đạt được ngươi ý kiến. Ngươi, chớ nói ra ngoài. Ninh Thư gật đầu, người nói, chính là một người nam nhân. Một người nam nhân hy vọng ta cùng hắn 4 năm, 1 năm 15 vạn, mãi cho đến đại học tốt nghiệp. Ninh Thư nhíu mày, làm sao mới 15 vạn? Ngươi tuổi thanh xuân, mà hắn đã đưa ra lấy tiền tài giao dịch, nói rõ là có gia thất. Đúng vậy à, nữ học sinh có chút do dự. Ninh Thư nói ra, chúng ta không theo đạo đức đã nói, liền theo kinh tế đi lên. Nói, rõ ràng chính là ngươi thua lỗ nha. Ngươi bây giờ là năm nhất, nếu như ngươi thật đồng ý giao dịch, ngươi liền muốn đối mặt tùy thời tùy chỗ bị hắn triệu hoán. Ngươi việc học làm sao bây giờ? Vốn dĩ nên là ngươi học tập thời điểm có sán lạn tương lai, người khác đều đang liều đọ sức thời điểm, ngươi lại muốn triền miên trên giường. Ngươi phải bỏ ra thân thể, nỗ lực thời gian, nỗ lực tôn nghiêm, nhìn không, lao lực, nhưng là ngươi tổn thất chính là mình tương lai. Không có bảo hộ, không có hợp đồng, không có khế ước, không có pháp luật cam đoan, ngươi có thể sẽ bị lừa. Nếu như hắn bạch chơi ngươi đây, đến lúc đó hai tay trống trơn, thanh xuân không còn. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ học sinh mặt có chút trắng. Nếu như ngươi mang thai đâu? Nếu là có gia thất, hài tử liền không thể sinh ra tới, khẳng định sẽ làm cho ngươi đánh dụng hài tử. Ngươi có thể tiếp nhận được. Một khi ngươi tiếp nhận, ngươi chính là cá nhân hắn vật phẩm, hắn muốn thế nào liền như thế nào. Ngươi có thể hắn vi tôn. Nếu như hắn có cái gì dở hơi, ngươi cũng đến chịu đựng. Cướp đoạt ngươi thanh xuân, thân thể của ngươi, tương lai của ngươi, liền 15 vạn, cùng bạch chơi gái đồng dạng, liền lừa ngươi trẻ người non dạ. Nữ sinh viên, đạo sư nói chuyện thật thô lỗ, cho nên hiện tại học tập cho giỏi, phấn đấu 5 năm 10 năm, lão tiện nam nhân, có đồ vật, ngươi cũng giống vậy có. Ninh Thư vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hết chương.